Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, linh mạch nơi. Cầu đề cử phiếu, Long Chính Lân lời nói làm cho Đường Tu con mắt một hiện ra. Hắn nhịn không được nhìn nhiều Long Chính Lân liếc mắt, Đường Tu có thể rõ ràng cảm giác được. Long Chính Lân cũng không phải là cái kia loại thường thường ở phòng trò chơi chung pha trộn sống. Qua ngày vô lương thiếu niên, Long Chính Lân tuy là vẫn mặt dày mày dạn vướng víu chính mình. Thế nhưng lời nói của hắn cử chỉ gian lại không có nửa điểm lưu manh. Khang Long câu lạc bộ bên kia phiền phức là ngươi hỗ trợ giải quyết. Đường Tu bước chân dừng lại, đột ngột lên tiếng hỏi. Long Chính Lân lúc đầu muốn lắc đầu phủ nhận, chẳng qua ở Đường Tu nhìn soi mói. Hắn cuối cùng vẫn lời nói thật, lão đại, Khang Long câu lạc bộ việc buôn bán không mà nói, cho nên ta cảnh cáo bọn họ một phen, chẳng qua mặc dù ta không ra tay, lão đại cũng có thể giải quyết Khang Long câu lạc bộ. Ta là không phải là làm điều thừa, phá hủy lão đại nhã hứng, tuy là tự ta cũng có thể giải quyết Khang Long câu lạc bộ phiền phức. Thế nhưng ta thiếu ngươi phần nhân tình. Ta gọi Đường Tu, tinh thành nhất trung cao tam 10 tiểu đội học sinh. Có nhu cầu lúc ngươi có thể tới tìm ta. Đường Tu đưa mắt nhìn Long Chính Lân khoảng khắc. Cuối cùng vẫn quyết định kết giao người bạn này. Lão đại khách khí, ta họ Long, danh Phượng Cát. Ta là nhị trung, đã ở học tập cao tam. Quay đầu vô ích ta nhất định đi nhất trung nhìn lão đại. Nghe ra Đường Tu trong lời nói đã có trục khách ý, Long Chính Lân thấy tốt thì lấy, không dám lại tiếp tục vướng víu Đường Tu. Đối với Long Chính Lân mà nói, hắn ngày hôm nay không chỉ có thành công đến gần Đường Tu, càng là đã biết Đường Tu thân phận, là tiến một bước tiếp xúc đánh hạ trụ cột. Long Chính Lân đã chuyến đi này không tệ, đơn giản cáo biệt sau đó. Đường Tu không có chút nào dừng lại, nhanh chóng rời đi, lặng lẽ nhìn kỹ lấy Đường Tu lưng ảnh tiêu thất ở hắc ám bên trong. Long Chính Lân trên mặt lộ ra hưng phấn tiếu dung. Tiểu thúc, chúng ta được cứu rồi. Chỉ cần Đường Tu xuất thủ, chúng ta tuyệt đối có thể cầm xuống trại Sơn Bình. Long Chính Lân nắm quả đấm một cái, lại huy vũ một hồi cánh tay. Sau đó tiến vào bên đường một chiếc xe thể thao, nhanh chóng rời đi. Ta, con bà nó, Long Chính Lân a, Phi ca, đó là Long Chính Lân a. Đường Tu làm sao sẽ nhận thức Long Chính Lân? Hơn nữa hắn còn đối với Đường Tu còn một mực cung kính, luôn mồm xưng hô Đường Tu là lão đại. Vắng vẻ khúc quanh, Tô Đoan Tân thét chói tai thất thanh đạo: chúng ta chẳng lẽ nhận lầm người chứ? Long Chính Lân thân phận tôn quý, hắn làm sao khả năng đến Khang Long câu lạc bộ cái này loại ô yên chướng khí địa phương tới chơi? Đùa giỡn, hơn nữa còn hướng một người bình thường ăn nói khép nép. Hẳn là người này cùng Long Chính Lân dáng dấp tương tự. Hắn đang mạo danh Long Chính Lân chứ? Đàm Lập Quyền cũng là khuôn mặt nghi hoặc cùng khó hiểu. Hắn không chắc chắn lắm địa giải thích đạo. Tô Tường Phi lúc này nắm tay nắm chặt, móng tay đã lâm vào bàn tay bên trong, ngay cả bàn tay bị móng tay cho vẽ ra máu đều vẫn không có phát hiện. Tướng mạo có thể tương tự, tên có thể giả mạo, nhưng là xe cộ cũng không pháp giả mạo. Nửa năm trước, Tô Tường Phi may mắn đi cùng phụ thân đã tham gia Long Chính Lân lễ trưởng thành. Long Chính Lân trong nhà chuẩn bị cho hắn lễ trưởng thành là một chiếc định chế bản Rolls Royce Phantom, bảng số xe là Long Chính Lân tên thủ hợp lại cùng sinh nhật tổ hợp. Vô luận là định chế bản Rolls Royce Phantom, vẫn là cái kia khoa trương lóa mắt bảng số xe, hay là trong yến hội mỗi bên loại cao đại lên biểu diễn, cũng làm cho tham gia yến hội các khách quý không kịp nhìn. Nhất là yến hội thượng cùng Long Chính Lân tuổi tác chênh lệch không bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ, càng là tự ti mặc cảm, nhìn về phía Long Chính Lân ánh mắt tất cả đều là hâm mộ và ghen ghét. cho nên đương Tô Đoan Tân cùng Đàm Lập Quyền còn đang hoài nghi Long Chính Lân là thật hay giả lúc. Tô Tường Phi hầu như có thể khẳng định vừa mới cái kia đầu chọc chính là Long Chính Lân. Đường Tu làm sao sẽ nhận thức Long Chính Lân đây? Hơn nữa nhìn dáng vẻ hai người còn quan hệ không cạn. Đây cũng là một chuyện phiền toái. Về sau ta muốn đối phó Đường Tu đều khó khăn. Suy nghĩ một chút Long Chính Lân tính cách cao ngạo. Lại hồi tưởng vừa mới Long Chính Lân dính Đường Tu một màn. Tô Tường Phi có nằm mơ cũng chẳng ngờ Long Chính Lân cùng Đường Tu là lần đầu tiên gặp mặt. Hơn nữa còn là Long Chính Lân chủ động vướng víu Đường Tu. Ly khai Khang Long câu lạc bộ sau đó, Đường Tu cũng không có lập tức trở về trường học, mà là thân hình vút qua, trực tiếp hướng vùng ngoại thành chạy đi, bởi vì tu luyện vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết nguyên nhân. Bây giờ Đường Tu thể chất đã thoát thai hoán cốt, rực rỡ hẳn lên, mặc dù hắn không có tu luyện bất luận cái gì chiến kỹ cùng thân pháp. Tốc độ của hắn cũng xa xa không phải là thường nhân sở có thể sánh ngang. Nếu đã quyết định tu luyện vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết, Đường Tu tự nhiên phải làm hoàn toàn chuẩn bị. Con đường tu luyện ý tứ không phải là pháp, lữ, tiền, địa, bốn chữ. Pháp là chỉ giáo pháp, phương pháp, không được pháp, chính là mù tu luyện chơi. Vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết chính là tiên giới cự bá nhóm trở nên tranh đấu bể đầu chảy máu. Thần công điển tịch, Đường Tu trong đầu còn có dấu vô số tiên giới công pháp và bí kíp. Hắn tự nhiên không lo phương pháp tu luyện, lữ là chỉ đồng tu cùng đạo hữu, lễ ký viết, độc học nhi không hiểu, tất cô lậu quả văn vậy, địa cầu là một cái mạt pháp thế giới. Cho nên Đường Tu đã định trước tại trên địa cầu tìm không được đồng tu hoặc là đạo hữu. Chẳng qua tu luyện không tuế nguyệt, Đường Tu đối với lữ về phương diện này hoàn toàn không sao cả. Tiền là chỉ nhất định có điều kiện kinh tế, bởi vì ở tu đạo giai đoạn sơ cấp, muốn đem tâm tư cùng thời gian ở trình độ lớn nhất thượng dùng để tu hành. Tương ứng liền không có nhiều thời gian hơn tới kiếm tiền. Nếu như không có nhất định vật chất trụ cột, là rất khó tu đạo. Cổ nhân nói, vô tài không đủ để dưỡng đạo. Địa tắc là chỉ tu luyện nơi, đạo tràng, bất đồng hoàn cảnh, phong thủy và khí tràng là bất đồng. Đối với tu luyện ảnh hưởng cũng phi thường lớn đại. Đường tu đối với pháp, lữ, nhu cầu có cũng được không có cũng được. Thế nhưng đối với tiền, cùng, địa, lại không không chú trọng. Cái này một tháng bên trong, Đường Tu ngoại trừ tiêu hao số ít thời gian đang học phía trên, hắn đem phần lớn thời giờ đều tốn tại trong tiệm sách. Đường Tu ngâm mình ở trong tiệm sách tự nhiên không phải là vì học tập, mà là vì nỗ lực tìm được trái đất thượng có hay không có tu sĩ tồn tại. Còn có chính là muốn tìm một chỗ thích hợp tu luyện của mình nơi. Đường Tu hầu như đem đồ thư quán thư cho càn quét hết sạch, cũng không có tìm được bất luận cái gì tu sĩ vết tích. Điều này làm cho hắn hoài nghi trái đất thượng căn bản không có tu sĩ tồn tại. Chẳng qua lật xem đại lượng nhân văn, lịch sử, địa lý, chuyện ký sách vở sau đó, thật đúng là làm cho Đường Tu tìm được rồi một chỗ hư hư thực thực tu luyện thánh địa. Cái kia một chỗ địa phương cũng không tại chủ thành, mà là khoảng cách chủ thành có lấy hơn 70 cây số vùng ngoại thành. Danh là Trại Sơn Bình. Ngày hôm nay Đường Tu chính là chuyên lộ trình đi trước Trại Sơn Bình điều tra. Xem Trại Sơn Bình là có hay không thích hợp bản thân tu luyện. Nếu như Trại Sơn Bình thực sự cùng thư thượng miêu tả vậy, Đường Tu dự định ở Trại Sơn Bình trung lộng một mảnh đất. Ở phía trên kiến tạo một chỗ tu luyện động phủ, nửa ngày phía sau, Đường Tu thân ảnh xuất hiện ở Trại Sơn Bình đỉnh núi thượng. Lúc này Đường Tu đã đem Trại Sơn Bình cho toàn bộ thăm dò một lần. Xem lấy đỉnh đầu hầu như tự tay liền có thể hái đầy sao. Tắm rửa lấy chủ thành khu căn bản liền không có thiên địa linh lực. Đường Tu trên mặt lộ ra phấn khởi thần sắc. Linh mạch, trại Sơn Bình dưới nền đất cư nhiên ẩn giấu lấy một mảnh linh mạch. Linh mạch nơi, tất nhiên chất chứa lấy thiên tài địa bảo. Chính mình rốt cuộc không cần lo lắng thối thể dịch chuyện. Đứng ở đỉnh núi đá lớn bên trên, Đường Tu trong lòng hào khí vạn trượng, trong miệng nhịn không được phát sinh ngửa mặt lên trời tiếng thét dài. Trọng sinh tới nay, Đường Tu vẫn nơm nớp lo sợ, bó tay bó chân, một mặt là bởi vì trái đất thượng linh lực mỏng manh đến gần như tuyệt tích. Thế cho nên tiên giới mỗi bên loại công pháp và bí kỹ hoàn toàn trở thành bài biện, làm cho Đường Tu không biết làm sao. Về phương diện khác thì là trong lúc vô ý phù hợp tu luyện vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết điều kiện, sau đó thân thể bắt đầu không bị khống chế, bị động tu luyện vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết. Nếu như ở tiên giới có thể tu luyện vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết, Đường Tu nhất định sẽ mừng rỡ như cuồng. Nhưng là ở linh lực gần như tuyệt tích trái đất thượng tu luyện vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết, Đường Tu cũng là khóc không ra nước mắt. Tuy là tu luyện vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết không cần bất luận cái gì thiên địa linh lực, mấu chốt là tu luyện vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết đối với thân thể cường độ yêu cầu quá mức hà khắc, cần đại lượng thiên tài địa bảo tới luyện chế thối thể dịch rèn luyện thân thể. Mà thiên tài địa bảo không một không phải là sinh trưởng ở linh lực nồng nặc nơi. Trái đất thượng không có linh lực, thì ý tứ hàm xúc lấy trái đất thượng không có luyện chế thối thể dịch cần thiên tài địa bảo. Cho nên đương Đường Tu trong lúc vô ý bắt đầu tu luyện vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết sau đó, đợi hắn liền chỉ có một con đường chết. Nếu ngày hôm nay có thể ở Song Khánh tỉnh tìm được trại Sơn Bình như vậy linh mạch nơi, cũng liền ý tứ hàm xúc lấy về sau tại trên địa cầu tìm được cái khác ẩn chứa có thiên địa linh lực địa phương, Đường Tu tự nhiên vui vẻ. Linh mạch tựa hồ ở nơi này khối đá lớn bên dưới. Cũng không biết trại Sơn Bình là nơi có chủ vẫn là đất vô chủ. Nếu như nơi có chủ lời nói còn có hơi phiền toái. Ở trại Sơn Bình đỉnh núi phụ cận sau khi vòng vo một vòng, Đường Tu đã khóa được linh mạch nơi ở. Mặt của hắn thượng cũng lộ ra thần sắc suy tư. Căn cứ Đường Tu hiểu rõ, trại Sơn Bình đối với đại bộ phận Song Khánh tỉnh nhân mà nói đều là một cái tên xa lạ. Muốn không phải là Đường Tu ở thiếu trong tiệm sách lật xem hải lượng sách vở, Đường Tu cũng không biết Song Khánh tỉnh còn ẩn giấu lấy như thế một sử thế bên ngoài đào nguyên. Trại Sơn Bình nguyên danh Hoàng Thành, Tiểu Lương Sơn, là Minh đại cổ trại. Theo lịch sử hình mẫu nhớ năm, Minh Mạt nông dân khởi nghĩa thủ lĩnh Trương Hiến trung đội ngũ vào xuyên lúc, từng tấn công vào nơi đây chiếm núi Xưng Vương, tự phong Hoàng đế, đem nơi đây định là Hoàng Thành. Cũng đem từ các nơi đoạt lại tới binh khí bảo đao chôn ở trong lòng đất, xưng chi là thiết tu mộ phần. Trại thượng có xây Nam Tinh Môn, Bình An Môn, Thái Bình Môn, Thiên Bảo Môn, Trường Sinh Môn cửa thành 18 đạo. Vòng trại tu hữu tường thành mấy cây số, có khác thần bí lý ra từ đường, phách kiếm thạch, quan phòng, pháo đài, quan âm miếu bộ phận di chỉ. Chứng kiến sắc trời đã tảng sáng, Đường Tu thu liễm tâm thần, bắt đầu siêu tầm tu luyện vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết giai đoạn thứ nhất tinh thần phách thể. Cần thiên tài địa bảo, vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết phân là tinh thần phách thể, tinh thần thiên nguyên, tinh nguyên hợp một, đầy sao biến bốn cái giai đoạn, trong đó tinh thần phách thể cảnh giới lại bao quát luyện khí, ma bì, sinh nhục, dịch cốt, dịch kinh, dịch tủy, dịch tạng, bàn vận khí huyết, bão đan cửu bước. Đây là cái kia sáng tạo vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết thần tộc thiên tài căn cứ thần tộc con. Dân thân thể tư chất đối lập nhau quá yếu khuyết điểm, bắt chước ma tộc ma thể nguyên lý do đó thiết kế công pháp. Trong này mỗi một ít giai đoạn rèn luyện lực lượng cần quý hiếm tài liệu đều vô số kể.